Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu thật sự là hiểu lầm, Lâm không tốt lúc đó sẽ lại bị anh mắng cho là không có não. Đúng, vẫn là trước đừng khổ sở, nhanh chóng đi tìm người. Mới có mấy phút thôi, bọn họ muốn đi cũng chưa đi xa, cô phải tìm ra được mới đúng. Nghĩ đến là Tú Anh lập tức xoay người, hướng cửa công ty chạy đến. Không dám hỏi đồng sự ở quầy lễ tân, cô trực tiếp đi về phía thang máy. Bất đắc dĩ phát hiện một thang máy đang trong tình trạng sửa chữa, mà một thang máy vừa mới đi mất chính là đi xuống một tầng. Không chút do dự hướng thang bộ đi đến, dùng sức đẩy cửa ra, ngạc nhiên khi thấy người cô cần tìm nguyên bản là đang đứng trước mặt cô, mà bạn gái kia của anh trong lời nói của Di Quân chính là Lý Nhược, bạn gái mà Kỳ Diệp đã chia tay lâu rồi. Cô bất chi bất giác thở thật dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nhuần như hiện. Thật xin lỗi, tôi không biết ở bên này có người. Hiểu lầm đã qua, cô tự nhiên không cần phải lên sân khấu, nhẹ giọng giải thích, lui ra sau từng bước, cô chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Kỳ Diệp đột nhiên mở miệng kêu lên, em lại đây, đóng cửa lại. Cái gì? Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong lúc sau mới nghe lời, đóng cửa lối dẫn vào cầu thang bộ này. Phó Tổng, không xác định được anh rốt cuộc kêu cô ở lại làm cái gì, cô ghi nhớ mấy cái nguyên tắc giữ bí mật của hai người, nhẹ giọng gọi. Kỳ Diệp trao đổi với cô một ánh mắt quan tâm chưa đóng vội, đem ánh mắt lần thứ hai chuyển về phía người làm cho anh đau đầu, Lý Nhược. Nếu cô biết đường lui, có lẽ anh đối với cô sẽ có chút tốt. Lý Nhược, tôi nói lại lần nữa, chuyện của tôi và cô đã sớm kết thúc. Hiện tại tôi đã thích người khác, hơn nữa sắp tới sẽ kết hôn. Cho nên nếu cô còn hy vọng sau này gặp lại tôi vẫn coi cô là bạn bè, thì tốt nhất đừng đến tìm tôi nữa. Anh nói. Anh chính là vì lúc trước em bắt cá hai tay nên mới nói vậy. Nhưng là em đã nói qua, em không có bắt cá hai tay, là hắn ta tự dây dưa. Đủ rồi, chẳng lẽ lời tôi nói cô nghe không hiểu sao? Tôi nói tôi đã có người yêu rồi, hơn nữa sắp tới sẽ kết hôn. Kỳ Diệp nhịn không được chặn lời, trên mặt xuất hiện biểu tình không kiên nhẫn. Lý Nhược trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới thong thả mở miệng. Em đã hỏi qua, cô nói, người trong công ty đều chăm miệng một lời nói, anh có bạn gái, nhưng là theo hình dung bạn gái của anh trong lời bọn họ, chính là em. Cho nên anh căn bản không có bạn gái, anh không cần lại gạt em. Em, nói cho cô ấy biết anh có bạn gái hay không? Kỳ Diệp đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Tú Anh, mở miệng nói. Phó Tổng quả thật có một bạn gái sắp sửa kết hôn, là Tú Anh không chút khách khí nói, còn tự chủ trương nói. Sắp sửa kết hôn, bốn chữ. Kỳ Diệp ở một bên nghe thấy, trong mắt đột nhiên hiện lên một ý cười, khóe miệng lại ngăn chặn không được dương lên. Lý Nhược bắt được nụ cười đó, lại hiểu sai ý. Anh đừng có đem một cấp dưới chỉ biết phụ họa theo lời anh nói, em sẽ không bị lừa, cô ta nói. Nữ nhân này kỳ quái, người ta đều đã muốn bỏ không cần cô dây dưa như vậy rốt cuộc là vì cái gì? La Tú Anh rốt cuộc không chịu nổi hỏi. Cô cầm miệng cho tôi, nơi này không đến lượt cô nói chuyện. Lý Nhược không khách khí hướng cô tức giận, một viên chức nhỏ nhỏ mà lại dám dùng giọng điệu như vậy cùng cô nói chuyện. Đợi sau này cô làm phó bản nương, cô sẽ dễ dàng bóp chết cô ta, dễ dàng như bóp chết một con kiến, thật là tức chết cô mà. Nơi này không đến lượt em nói chuyện, La Tú Anh nhìn Kỳ Diệp dầu dĩ hỏi. Em có thể nói bất kỳ cái gì, không ai sợ. Anh lạnh lùng nhìn Lý Nhược, thong thả mở miệng, dám ngăn cản em. Em có thể nghĩ gì nói nấy, La Tú Anh nhướng mày. Đúng, anh cho cô giấy thông hành. Đây chính là anh nói, cô lập tức dương cao khóe miệng, nhìn về phía người đang kinh ngạc. Anh ấy nói tôi muốn nói gì thì nói. Anh ấy mà không phải lúc trước còn gọi là phó tổng sao? Lý Nhược cảm thấy có điểm lạ, lập tức ngẩng đầu. Trên thực tế khi Kỳ Diệp trả lời câu hỏi của cô, trong nháy mắt cô cảm thấy được mình như thế nào lại quên mất một chi tiết quan trọng. Trước mắt này, một cô gái có diện mạo bình thường, liệu có thân phận đặc biệt gì không? Tỉ như cùng Kỳ Diệp có quan hệ thân thích gì đó, hoặc là một tiểu muội hàng xóm mà anh rất thương yêu. Bởi vì ở ánh mắt của anh, có thể cảm thấy sự ôn nhu dành cho cô gái này. Cô sớm nên chú ý đến điểm này. Cô là muội muội của Kỳ Diệp, giọng nói hòa hoãn hơn nhiều. La Tú Anh nhanh chóng nhìn Kỳ Diệp, do dự vài giây, sau đó mới mở miệng. Không phải, tôi là bạn gái của anh ấy. Là anh nói cô có thể nói bất kỳ cái gì. Lý Nhược đột nhiên thở gấp, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cô đây là nói giỡn. Khi chưa xác định được thân phận của cô ta, cô phải cẩn thận, bởi vì muốn thành công gả cho Kỳ Diệp thì còn cần sự giúp đỡ của cô ta. Nếu cô ta thật sự là thân thích của Kỳ Diệp, tôi giống ăn no nhàn rỗi, không có việc gì làm sao? La Tú Anh nhịn không được trợn mắt, suy nghĩ có chút không đúng. Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa quan sáng. Em còn chưa quan sáng? Một tiếng nói nguy hiểm bay thẳng từ đằng sau đến, La Tú Anh đột nhiên run lên, sợ hãi quay đầu nhìn anh. Em còn chưa quan bữa sáng? Anh lại hỏi thêm lần nữa, một đôi mày nhanh chóng nhăn lại chiếu thẳng vào cô. À, cái này, anh có biết có vài loại bệnh đặc thù mà chỉ có phụ nữ có thai mới có. Lý Nhược ở một bên hít một hơi thật sâu, nhưng lỡ đây không còn ai chú ý đến cô. Em căn bản là không có nốt nghén. Kỳ Diệp đột nhiên chặn cô lại. Em còn chuyện gì muốn nói không? Hai tay khoanh lại, một bộ muốn tính toán nợ nần. Em không đói bụng. Không đói bụng cũng phải ăn. Em đừng quên, hiện tại em là phụ nữ có thai. Chính là còn chưa đến 2 tháng, bụng cũng đã nhìn ra rồi. Bệ mễ cùng khiết 4 tháng mới thấy rõ bụng. Là Tú Anh. Kỳ Diệp đột nhiên quát. Nếu em là vì sợ béo nên mới không ăn, cẩn thận anh xử em. Anh hướng cô đi tới. Cô đột nhiên lui về phía sau. Không có, không có. Em thật sự là không đói bụng nên mới... Hơn nữa, em cũng không phải là nhịn ăn. Chờ em đói bụng, em sẽ tự động ăn. Em là phụ nữ có thai, anh không được đánh em. Cô lớn tiếng kêu lên, nháy mắt đã nằm trong ma trường của anh. Em, nữ nhân này... Cô ấy thật sự là bạn gái của anh. Lý Nhược đột nhiên mở miệng. Kỳ Diệp cùng La Tú Anh thiếu chút nữa, quên mất sự tồn tại của cô. Đúng vậy, Kỳ Diệp đáp. Lý Nhược trừng mắt La Tú Anh, nghĩ thầm rằng cô ta diện mạo không bằng cô, dáng người không bằng cô, liền ngay cả nói chuyện cũng không có dễ nghe như cô. Cô ta dựa vào cái gì mà có được tình yêu của anh? Dựa vào cái gì? Đáp án không hề khó khăn, đột nhiên hiện lên trong đầu. Anh nói, anh phải cùng cô ta kết hôn, là bởi vì cô ta đã có thai con của anh. Cô hướng Kỳ Diệp hỏi. Cô nghĩ như vậy cũng không có sai. Tóm lại tôi đã có bạn gái, cũng sắp kết hôn và làm ba. Cô về sau không cần đến tìm tôi nữa. Kỳ Diệp lạnh nhạt nói xong, ôm lấy La Tú Anh hướng cửa đi đến, thân thủ chuẩn bị mở cửa. Anh buông cô ra, không quên quan hệ bí mật của hai người bọn họ. Sao biết ngay khi anh vừa mới buông lòng tay, cô lại bị một lực đạo kéo mạnh lại đằng sau. Tiếng kinh hô nháy mắt trở thành tiếng hét chói tai. La Tú Anh trượt xuống cầu thang. Tuy rằng cô nhanh chóng bắt được tay vịn cầu thang, cả người không bị ngã xuống, nhưng va chạm thình lình xảy ra vẫn như cũ, ảnh hưởng đến bụng của cô. Mặt cô trắng bệch, chân mềm nhũn, cả người cơ hồ đổ xuống. Tú Anh. Kỳ Diệp giống như tia chớp lao nhanh đến bên cô, vừa vặn tiếp được thân thể đang mềm nhũn. Sắc mặt của anh so với cô cơ hồ càng tái nhợt. Bụng em đau quá. Cô gắt gao túm lấy áo của anh, thống khổ rên rỉ. Kỳ Diệp vừa nghe không nói hai lời, lập tức ôm lấy thân thể của cô, nhanh chóng xông ra ngoài, vọt vào công ty kêu to. Kêu xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Nghe thấy tiếng nhân viên lễ tân nhìn đoán, liền đoán được tình huống, lập tức xoay người, hướng quay về quầy bấm 119, có người nhanh chóng bấm cầu thang cho anh xuống lầu. Kỳ Diệp bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng tìm được Lý Nhược, trên mặt biểu tình nháy mắt chuyển thành ác ma dưới địa ngục, trầm giọng bình tĩnh hướng cô nói. Nếu cô ấy cùng đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện gì, đời này tôi cho cô sống không bằng chết. Là hiện tượng động thai nhi, Trương tạm thời để cô ấy nằm viện một thời gian để tiện theo dõi. Tiên sinh, mời anh ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ y tá đến rồi lại đi, nhưng thần kinh Kỳ Diệp một chút cũng không lơi lỏng, ngay cả đơn xin nhập viện cũng là nhờ y tá lấy cho. Trên mặt biểu tình mờ mịt, hoảng sợ rồi lại trấn định, không cho ai phát hiện ra bộ dáng sợ hãi của anh, nhưng lại không biết rằng bàn tay nắm đến trắng bệch kia đã tiết lộ tất cả. Em không sao. La Tú Anh vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kỳ Diệp, mỉm cười trấn an nói. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh lộ ra biểu tình yếu đuối, hơn nữa là bộ dáng không hề phòng bị. Cô vẫn luôn nghĩ muốn nhìn thấy loại biểu tình này từ anh, đời này đại khái là không có khả năng. Không nghĩ tới. Thật xin lỗi đã làm cho anh lo lắng. Cô ôn nhu hướng anh nói, bây giờ đối với anh, đối với tình yêu của anh, cô không có lấy nửa tia nghi ngờ. Kỳ Diệp bỗng nhiên có cảm giác toàn thân vô lực. Anh tiến lên phía trước một bước, dựa vào giường của Tú Anh, xoay người đem mặt mình vùi vào sườn mặt của cô. Em đem anh hù chết. Tiếng nói của anh khẽ run run ở bên tai cô nỉ non. Là Tú Anh lại nhẹ tay lên lưng anh. Thật xin lỗi, cô nói. Anh nhẹ lắc đầu, trên người cảm giác vô lực vẫn chưa tiêu tan. Anh ở ngay đấy mà vẫn để cho việc này phát sinh. Thanh âm của anh vẫn còn run rẩy, còn pha nồng đậm ý tự trách. Nếu em có chuyện gì ngoài ý muốn, cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình. Em không sao, Hơn nữa sự tình phát sinh đột ngột, ai nghĩ tới cô ấy sẽ làm như vậy chứ? Cái này căn bản không phải là lỗi của anh. Anh không nên cho cô ta biết thân phận của em, như vậy cô ấy sẽ mãi mãi quấn quýt lấy anh. Anh tình nguyện để cô ta quấn quýt, cũng không muốn làm em bị thương. Em không sao, cô cam đoan một lần nữa, ngữ điệu biến đổi, có chút từ vị giấm chua. Anh nguyện ý, nhưng em không nguyện ý. Kỳ Diệp sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu chăm chú, nhìn vào gương mặt đang ghen kia. Làm gì? Em không được ăn giấm chua sao? Đều tại anh bộ dáng suốt như vậy làm gì? Cho dù thân phận thật đã bị che giấu, nhưng vẫn có một đống mỹ nữ bám chặt. Cô oán hận. Nhìn thấy bộ dáng trẻ con của cô, Kỳ Diệp không nhịn được, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi bước chân vào bệnh viện. Thân thể cũng dần dần lấy lại khí lực. Anh yêu em. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, ở môi cô nhẹ nhàng hôn, sau đó ôn nhu nói. La Tú Anh nháy mắt đỏ bừng mặt, không biết phải làm sao. Anh như thế nào có thể ở trong này hôn cô? Cô trộm nước mắt nhìn đám người trong phòng cấp cứu, không xác định được một mảnh, cảm thấy có lọt vào mắt ai không nữa. Anh đi làm thủ tục nhập viện. Anh đứng dậy nói, khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh thường ngày. Kỳ Diệp, cô đột nhiên nhớ tới một việc, vội gọi anh lại. Đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt anh gọi tên anh. Anh quay đầu nhìn cô. Anh sẽ không làm chuyện gì đi? Cô do dự hỏi, nhớ lại câu nói mà anh nói với Lý Nhược Nhược trước khi ôm cô vào thang máy. Khi đó cơn đau bụng cướp đi chú ý của cô, nhưng là gần sát anh nên cô cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Nguyên lai khi anh giận lên là đáng sợ mà dọa người đến như vậy. Anh khó hiểu nhíu mày. Em nói Lý Nhược. Vẻ mặt anh nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô tình. Chuyện này em không cần lo. Chính là... Thừa dịp mọi người chưa có đến, chợp mắt một chút đi. Anh chặn lời nói của cô, ôn nhu, lại bá đạo ra lệnh. Bọn họ... Cô nháy mắt mấy cái. Em cho là hỗn loạn một trận như vậy, trong công ty sẽ có bao nhiêu người tò mò về quan hệ của chúng ta. Cô thở ra một hơi, rốt cuộc hiểu được. Làm sao bây giờ? Cô mờ mịt hỏi anh. Không có gì cần lo lắng, chính là công khai chuyện hai chúng ta kết giao mà thôi. Chính là anh vẫn không muốn công khai mà. Không sao, chúng ta tháng sau sẽ kết hôn. Anh ôn nhu nói. Cái gì? Cô cực kỳ sửng sốt. Ngủ một chút đi, anh đi làm thủ tục nhập viện. Anh mỉm cười, đi đến hôn nhẹ cô, xoay người rời đi. Mà La Tú Anh đâu? Vẫn còn đang ngập trong sự khiếp sợ về việc hai bọn họ sẽ kết hôn. Bọn họ tháng sau sẽ kết hôn. Chính là bọn họ cái gì cũng còn chưa có chuẩn bị. Hơn nữa, anh thậm chí cũng còn chưa nghĩ tới nhà cô đi cầu hôn. Hôn lễ này phải tổ chức như thế nào? Hay là anh nghĩ chỉ cần đi làm cái thủ tục là được rồi? Chính là như vậy cô xác định vững chắc sẽ bị bố mẹ cô đánh chết. Trước khi kết hôn có thai, kết hôn thì lại dùng phương thức lén lút. Cái này có thể nghĩ cô là người thứ ba đi cướp người yêu của người khác không? Trong thôn mấy bà tám chắc chắn sẽ đoán như vậy. Ba mẹ cô sẽ không dám ra ngoài. Ôi, không được, tốt xấu gì cũng ép anh đi đến nhà cô mới được. Nhưng nói với anh như thế nào đây? La Tú Anh phát hiện ra căn bản cô đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì lấy thân phận của anh ra mà nói, anh làm sao có thể vô thành vô tức đích mang cô đi công chứng kết hôn cho xong việc đây? Cho dù là anh muốn, nhưng trưởng bối trong gia đình anh khẳng định sẽ không một ai đồng ý. Hai người bọn họ đang kết giao, hơn nữa tin tức cô đang mang bầu khiến cho cả công ty lâm vào một mảng sóng to gió lớn. Khi sự việc xảy ra cũng chỉ có những lời đồn nho nhỏ bọn họ truyền tai nhau. Trải qua đêm thăm bệnh, thực tế là xác định sự tình. Ngày hôm sau, oanh oanh liệt liệt, mọi người ở công ty ai cũng biết đó là sự thật. Ngày thứ ba liền rơi vào tầng cao nhất, truyền đến những người cao cấp nhất trong công ty. Cho nên, vào buổi tối ngày thứ ba, khi La Tú Anh nằm viện, phòng bệnh của cô liền tập trung ba đại nhân vật cực kỳ quan trọng. Bố chồng cùng mẹ chồng tương lai của cô, còn có cả vị chủ tịch trước nay chỉ nghe danh chứ chưa nhìn thấy mặt, cũng chính là ông ngoại của Kỳ Diệp. La Tú Anh nằm co quắp trên giường, không biết làm sao, cô nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng là bác sĩ cùng Kỳ Diệp nói an thai chính là nằm im ở trên giường, tuyệt đối không cho ngồi dậy hoặc xuống giường, chính là loại tình hình này. Mà kệ, dù sao bác sĩ cùng Kỳ Diệp cũng không có ở đây, cô ngồi một chút chắc là được. Dù sao trưởng bối đến thăm, cô nằm trên giường cho người ta thăm là rất bất lịch sự. Đang muốn từ trên giường ngồi dậy, sao cô biết được đột nhiên mẹ chồng tương lai tiến lại áp cô trở về nằm trên giường, ôn nhu lắc đầu. An thai chính là ngoan ngoãn nằm trên giường, con đừng có lộn xộn. Cô không biết làm gì, đành trơ mắt nhìn mẹ chồng tương lai. Ta nghĩ hẳn con không biết chúng ta. Người đứng đằng sau đối với cô mỉm cười. Cô sợ hãi lắc đầu. Cháu đã xem qua ảnh chụp của ngài. Ánh mắt của cô chuyển từ mẹ chồng sang bố chồng tương lai, cuối cùng đến người có gương mặt nghiêm túc làm cho người khác sợ hãi đến run lên, tôn kính gọi một tiếng. Chủ tịch. Làm sao bây giờ? Y theo thái độ giữ bí mật của Kỳ Diệp, ông ngoại của anh hẳn là tốt đến khó chơi, nhờ đâu ông muốn làm khó cô, hoặc là chỉ xem trọng cháu ngoại của ông ấy, còn cô thì không cần. Kỳ Diệp, anh mau về đây. Cháu hẳn nên gọi ta một tiếng ông ngoại. Chủ tịch nghiêm túc đột nhiên nhe răng cười, trở thành một ông ngoại dễ mến. La Tú Anh há hốc mồm. Mà con không phải cũng nên gọi chúng ta một tiếng ba mẹ sao? Bố chồng tương lai ngay sau đó mở miệng nói. Đứa nhỏ Tiểu Diệp kia cũng thật sự là hơi quá đáng. Con cũng đã đều có, con không cho chúng ta biết. Con muốn chúng ta từ người khác mới biết được tin tức này. Đợi lát nữa, xem có đáng ăn đòn không? Lúc này La Tú Anh ngay cả cầm đều rớt xuống dưới. Tiểu Diệp, đánh đòn. Tiểu Diệp đã muốn trưởng thành, đánh đòn quá khó khăn, bắt nó quỳ gối nhận sai. Mẹ chồng tương lai nghiêm trang nói. Quỳ gối nhận sai? Hai vợ chồng bọn họ không đứng đắn như vậy nên mới có thể vật cực tất phản. Nôm na, nó là đến một giới hạn thì sự việc xảy ra theo hướng ngược lại, sinh ra một đứa con quái thai cực kỳ nghiêm túc đứng đắn. Ngoại công tương lai tự xưng là bình thường của cô mở miệng, không biết có vị ông ngoại bình thường nào mà gọi cháu của mình là quái thai không nữa. La Tú Anh mặc dù hay lên mạng, kết giao đủ loại bạn bè, tự nhiên kiến thức rộng rãi, dùng để dọa người chắc chắn có thừa, nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô trợn tròn mắt. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người nhà Kỳ Diệp hẳn phải rất kiêu ngạo, trên mặt thủy chung là sắc mặt của những kẻ có tiền, sau đó cao ngạo với kẻ khác không phải sao? Như thế nào lại không giống như vậy? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Kỳ Diệp mang theo bữa tối vào phòng, đột nhiên nhìn thấy ba vị khách không mời. Anh đình chỉ bước đi, nhăn mày đứng trước cửa phòng. Tiểu Diệp, Kỳ phụ dẫn đầu gọi. Kỳ Diệp đau đầu mở miệng nói. Ba, mẹ, ông ngoại, ba người như thế nào lại cùng nhau đến? Anh vẫn nghĩ ba mẹ hẳn vẫn ở bên Mỹ, nhanh như vậy đã có thể xuất hiện. Con có bố, bố có thể gọi tên con hoặc nói con trai, làm ơn đừng có gọi con Kỳ Diệp được không? Anh đã 30 tuổi rồi. Không được, con từ nhỏ đến lớn ba đều đã kêu như vậy, đã thành thói quen. Cha Kỳ không chút do dự cự tuyệt. Trên tay con là đồ ăn tối của vợ con sao? Đến đây, đưa cho mẹ, mẹ đến đút cho. Mẹ Kỳ đi lên trước nói. Kỳ Diệp nhanh tay lẹ mắt lùi về phía sau, không cho làm bà đắc thủ, đồng thời cự tuyệt. Không cần, tay Tú Anh có thể tự mình ăn. Đứa nhỏ này, như vậy là không biết chăm sóc, khó trách đến bây giờ mới kết giao được bạn gái. Còn hiện tại không chăm sóc, cẩn thận ngày nào đó, lão bà chạy trốn, đến lúc đó lại đến khóc, mẹ cũng không thèm quản con. Mẹ Kỳ nói. Kỳ Diệp nhịn không được nhìn về phía Tú Anh trên giường bệnh. Em có khỏe không? Bộ dáng của cô giống như bị dọa đến ngây người. Ta không khỏe. Mở miệng trả lời chính là ông ngoại. Ông hiện tại đâu có giống một lão chủ tịch nghiêm khắc, cũng không giống một ông ngoại dễ mến, mà là giống một đứa trẻ con không chiếm được món đồ chơi yêu thích. Chỉ khác là đứa trẻ này quá già, vẻ mặt mất hứng trừng mắt Kỳ Diệp. Kỳ Diệp cảm thấy được cơn đau đầu của mình càng lúc càng tăng. Đây là vì nguyên nhân gì mà cả ba người quái đản này cùng một lúc xuất hiện, đã sắp trở thành lão nhân gia có cháu gọi bằng cụ rồi mà lại còn bày ra bộ mặt ngây thơ. Anh Trương đem cơm cho vợ tương lai ăn. Phụ nữ có thai là không chịu nổi đói, lúc này mới bất đắc dĩ quay về phía ông ngoại. Tiểu tử này kết giao bạn gái lại không cho ta biết, đây là có ý gì? Ông nói hai tay khoanh lại, cực độ bất mãn. Một trận vỗ tay. Đúng vậy, còn là có ý tứ gì? Kỳ thị vợ chồng vỗ tay phụ họa nói, chỉ kém mỗi một nước chống nạnh đứng hai bên vị chủ tịch kia thủ thế. Mọi người đều đã lớn tuổi rồi, không cần có hành vi ngây thơ như vậy được không? Kỳ Diệp rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng cha mẹ gầm nhẹ. Chồng, anh xem, con của anh mắng em. Kỳ mẫu ai oán, hướng chồng tố khổ. Đủ rồi, cha Kỳ không kịp mở miệng, Kỳ Diệp đã dẫn đầu quát. Chính là bởi vì ba người không đứng đắn, còn lo sau khi bạn gái con nhìn thấy, nghĩ đến sau này phải hầu hạ một cặp bố mẹ dị thường mà sợ chạy mất, cho nên mới không đem cô ấy về giới thiệu cho mấy người. Anh tức giận, không rõ thực hư. Lúc sau nói xong, ngay cả khẩu khí cũng chưa kịp bình thường, liền chuyển hướng về phía ông ngoại. Còn ông, anh nói, là ai 3 năm liền đưa một đống ảnh chụp các thiên kim tiểu thư, nói cháu chọn người kết hôn? Còn nói, không ngại, không phải bần hàn. Nếu còn đưa một cô gái vô gia cư, cá tính có điểm liều lĩnh tản mạn, lại là nữ nhân không có trí lớn, liệu ông có không hề có ý kiến mà đồng ý không? Trừ bỏ Thiên Kim tiểu thư, ta cũng đã từng nghĩ giới thiệu các loại hình nữ sinh ngây thơ cho cháu. Ông biện giải, như vậy làm sao có thể trách ông chỉ giới thiệu Thiên Kim tiểu thư chứ? Dù sao ở trong giới thượng lưu của ông cũng chỉ có Thiên Kim tiểu thư để giới thiệu mà thôi. Có, ông nghĩ muốn giới thiệu cho cháu bạn làm quen qua mạng của ông. Đáng giận là ngay cả bộ dạng người ta như thế nào, ông cũng còn muốn thay cháu thay ông cùng đối phương gặp mặt. Kỳ Diệp mỗi hồi tưởng khởi chuyện này liền tức giận hít thở không thông. Anh thật sự không hiểu một lão nhân ra như vậy như thế nào lại đua đòi học giới trẻ lên mạng kết giao bạn nào. Thật không biết là vì chính anh không chạy theo kịp thời đại hay là ông ngoại của anh cực kỳ đặc dị nữa. Cái gì mà không biết chứ, ta đều đã nói qua là cô ấy thật đáng yêu. Đáng yêu chính là cô ta nói, chẳng lẽ ông không nghe đã lên mạng thì nữ nhân lúc nào cũng là mỹ nữ sao? Lão soái ca, Kỳ Diệp dùng nickname ở trên mạng mà ông ngoại hay dùng để gọi, chẳng qua là ở phía trước thêm từ lão mà thôi. Thích nói nhiều, muội muội sẽ không gạt ta. Ông kháng nghị kêu lên, kiên trì tin tưởng bạn bè. Nghe hai bên người đối thoại hăng say, đột nhiên nghe thấy Thích nói nhiều ba chữ, cả kinh một trận, rũa trên tay rơi đáp xuống đất. Nháy mắt trong phòng mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Khoảng cách đối với cô gần nhất, Kỳ Diệp hướng cô khẩn trương hỏi. Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ông ngoại. Làm sao vậy? Kỳ Diệp nhìn ra điểm không thích hợp. Thích nói nhiều, cô thì thào nói. Cái gì? Ở trên mạng, tên của cháu là Thích nói nhiều. À, thật sự? Ông ngoại kinh ngạc nhìn cô, nhưng không có khả năng khéo léo như vậy. Ta gọi là soái ca. Ông là soái ca? La Tú Anh trừng to hai mắt. Không thể nào. Cháu không phải sẽ có ba người bạn thân kêu cuồng kết hôn. Bạn nhân mê, nữ nam nhân đó đi. Ông nói, hai mắt không chuyển nhìn chăm chăm cô. Ôi trời, La Tú Anh nhịn không được, nhắm hai mắt lại. Loại sự tình như thế này sao có thể phát sinh trên người cô được? Cô thế nhưng lại cùng chủ tịch công ty làm bạn suốt 2 năm. Hơn nữa, ngày ấy lại còn là một lão nhân già 70 tuổi. Trời ạ, lưới mạng nhện quả nhiên là không đoán được. Hôn lễ 1 tháng sau vô cùng náo nhiệt, mở tiệc chiêu đãi hơn 100 bàn. Đính hôn cùng kết hôn đồng thời tiến hành. Nhà trai ước chừng phái 10 chiếc ô tô, cơ hồ đem cả thôn nhà La Tú Anh lên Đài Bắc uống rượu, sau đó lại phái xe đưa về. Vì La Gia giữ thể diện, thế cho nên sau khi hôn sự hoàn thành, La Tú Anh mỗi lần gặp bố mẹ là lại thấy bọn họ luôn cười đến toe toét, trên mặt bởi vậy mà thêm nhiều nếp nhăn. Hôm sau, hai người đến Paris nửa tháng hưởng tuần trăng mật. Đây là lễ vật của ông ngoại, cũng là bạn trên mạng của cô, hoàn toàn không cần lo lắng đến công việc. Chính là về nước, sau khi Kỳ Diệp cơ hồ bận muốn chết, bởi vì kết hôn hòa trường hết sức, đồng thời công khai ra thân phận của anh, chức vụ lập tức nhảy lên thành tổng giám đốc, có thể nghĩ cho nên La Tú Anh cực kỳ tức giận. Cho nên soái ca cùng Thích nói nhiều, quan hệ liên tục phát sốt, chẳng qua nội dung email lại biến thành. Dễ nhìn, ta nghĩ hôn nhân của ta sẽ không được lâu dài, bởi vì lão công căn bản còn không có thời gian nhìn đến ta. Ta có lão công cũng giống như không lão công, giống nhau, không bằng ly hôn. Còn có, ngươi phải nhắc nhở ta, sau này khi đứa nhỏ được sinh ra, tuyệt đối là phải nhớ nói cho nó biết bố mẹ nó sở dĩ ly hôn, tất cả đều là vì ông ngoại của nó làm hại, bởi vì ông ta làm hại bố mẹ nó không có thời gian bên nhau. Thích nói nhiều, biến thành oán phụ. Người không cần rất hành động theo tình cảm, nam nhân công việc bận rộn là loại đạo lý hiển nhiên, không bận rộn mới phải lo lắng, bởi vì cuộc sống có thể sẽ nghèo khổ. Còn có, chờ sau khi đứa nhỏ được sinh ra, người ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Người có biết năng lực học tập của tiểu hài tử là rất mạnh mẽ, nhưng lại không đủ trí tuệ để phân biệt thật giả. Người nói như vậy có thể hại lão nhân gia ta bị hiểu lầm, như vậy không tốt. Soái ca, người sai lầm rồi, chờ ta thật sự ly hôn, sau khi xảy hết thảy thành sự thật, sẽ không còn là hiểu lầm. Chẳng qua đáng thương nhất chính là lão công của ta, rõ ràng sai không phải anh ấy, vậy mà lại phải mất đi lão bà. Chính là làm gì còn biện pháp nào hết, mọi nhà đều không thể biết được, ai biết được vấn đề của chúng ta lại nằm ở một người khoác trên mình cái áo ông ngoại đâu. Thích nói nhiều thở dài. Người thật sự như vậy oán thán, người có biết rất nhiều vợ chồng đều là như vậy, hơn nữa người không chỉ là biết tiểu biệt thắng tân hôn sao, cả ngày đều ở cùng một chỗ, chỉ gia tăng cãi nhau thôi. Lão soái ca. Soái ca, ta lấy được giấy ly hôn, ngươi muốn hay không giúp ta làm nhân chứng? Thích nói nhiều. Quả nhiên là có hiệu quả, không đến 5 phút đồng hồ, điện thoại cho phòng vang lên inh ỏi. La Tú Anh hạ cốc nước trái cây đã uống hết, chậm rãi tiêu xài đến số điện thoại, thân thủ nhấc máy, micro đều còn chưa đưa lên tai. Nghe thấy âm thanh càng già, càng dẻo dai quen thuộc. không cho ly hôn, ông nói, sau đó lập tức ngắt điện thoại. Cô cười khẽ, đem điện thoại đặt xuống, biết chồng mình từ hôm nay trở đi sẽ có thể về đúng giờ tan tầm, sau đó có lẽ qua mấy tháng mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng là thì sao? Cô tùy thời đã chuẩn bị tốt, tự tin phần thắng sẽ về phía mình, bởi vì cô đã muốn nghĩ đến phương pháp gì để lần sau tiếp tục bức ông ngoại. Nếu ông chồng lại phải tăng ca, cô sẽ mang cái bụng bầu bồi anh tăng ca. Cái này gọi là phụ sướng tùy phụ, lấy chồng theo chồng. Cô không tin tưởng ông ngoại sẽ nhân tâm. Thật chờ mong lần sau sẽ cùng ông ngoại tiếp tục đấu. Bất quá, đại khái phải đợi mấy tháng. Về phần hiện tại, âm trầm nghĩ xem buổi tối sẽ ăn gì, bảo chồng đưa cô đi ăn cái gì. Ăn món Pháp, ăn món Ý hay là món Nhật bây giờ? Thật là khó lựa chọn. Vậy thôi đi, lên mạng hỏi mấy bạn bè trên đó là được. Chẳng qua có thể sẽ nghe được rằng cô thật hạnh phúc. Cô hạnh phúc sao? Kỳ thật chỉ cần tìm đúng người thì ai cũng sẽ hạnh phúc. Lần tới vào phòng chat liền đổi tên thành Chúc Phúc, chúc thiên hạ có được hạnh phúc của riêng mình, giống sắc nữ lang các cô đều hạnh phúc. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net